Chương 282, ạ dạ lệ dìm kết thúc. Trên chiến trường tình huống cùng đem tặc cơ kỹ năng này tình huống nói cho tù cổ. Mẹ tạ bột miễn cưỡng có thể hoạt động phần đuôi giáp sắc co rụt lại bắn ra, toàn bộ thân thể liền bỗng nhiên cao cao nhảy tới giữa không trung, tại làm ra không trung quay người ba vòng nửa chờ một loạt hoàn mỹ động tác về sau, mẹ tạ bột hung hăng đáp xuống, nặng nghề mà nện ở trạ dị giật trên bờ vai lạch cạch nhưng mà cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mẹ tạ bột bởi vì va chạm phản xung chi lực đã mất đi năng lực chiến đấu trả gì dẫn dối. Ra móng nuốt nắm chặt lên cái này nhóc đáng thương, lắc lắc về sau ném ra ngoài khụ khụ tính ngươi chút bản lãnh. Vợ ơ y ma có thế liên tục đánh thắng ta hai cái trùng hệ chiến sĩ bù xỉ ho khan hai tiếng, ra vẻ chấn định nói. Bất quá tiếp xuống liền không có đơn giản như vậy, ta số thứ ba chiến sĩ thế nhưng là rất mạnh nha. Lạc Ninh nháy một cái con mắt. Đang mong đợi hắn có thể lại là sử dụng cả cu nạ loại hình cường đại bổ kẻ mẩn. Hừ hừ đi, trung tộc bổ kẻ mẩn hoa lệ nhất chiến sĩ sở sỉ thở theo bỗng nhiên khôi phục khí thế bù si ném ra bổ kẻ bản. Xuất hiện trên chiến trường chính là một cái lấy một đôi cự đại liêm đao lục sắc đường lang chiến sĩ. Sở sỉ thở, ngược lại là hoàn toàn chính xác một chút đạo quán dáng vẻ. Lạc Ninh có chút gật đầu, sở sỉ thở mặc dù không phải đặc biệt hiếm. Nhưng cũng là tịnh hiếm thấy bộ kẹ mẩn, tại trung hệ bộ kẹ mẩn bên trong, coi là bài danh phía trên. Như vậy, trở về trạ dị rớt. Đã đối thủ có thể làm cho người nhìn thẳng vào, như vậy Lạc Ninh cũng liền không cho trạ dị rớt đi lên ngược người. Dù sao, đi vào mới địa khu cũng là lấy rèn luyện mọi người. Đem trạ dị rớt thu hồi, Lạc Ninh ném ra tay bên trong một cái khắc lục xù gì bạn, hảo hảo chiến đấu a. Giờ dạ tỉ nỉ mê màu lam nhạt hình rắn bổ kẻ mẩn xuất hiện trên chiến trường. Nhưng là, đối mặt với cản tô địa khu chuẩn thần, tuyệt đối hiếm tồn tại cường đại, bù sỉ không chút nào không thay đổi sắc mặt. Hắn bĩu môi, mặc dù giờ dạ tỉ nỉ hoàn toàn chính xác tịnh hiếm, nhưng là, chỉ chinh phục trùng hệ bổ kẻ mẩn, mới tính được là chinh phục toàn thế giới đứa nhỏ này, không cứu nổi giờ dạ tỉ nỉ. Giờ dạ gồng dạ không có ở cùng tự kỷ ung thư thời kỳ cuối thiếu niên tiếp tục lại nhải, Lạc Ninh trực tiếp hạ mệnh lệnh công kích. Mới không có đơn giản như vậy, sơ sĩ thơ, ạ tí lỉ tỉ siêu sở sĩ thơ lập tức biến mất tại giờ dạ gồng dạ quỹ tích phía trên sở sĩ thơ, sử dụng sở sĩ sổ khó được trong chiến đấu chiếm thượng phong dáng vẻ, bù sĩ lập tức hưng phấn lên, ngựa khí cũng càng thêm kích động, khoa tay múa chân mình khoa tay lấy thập tự bộ dáng, hiển nhiên một cái đầu bị thiếu niên. Giờ dạ tì nì, ạ tì lì tì. Sở sỉ thở lấy nói cho di động, nhưng là giờ dạ tì nì cu nở dê a tiểu gia hỏa năng lực lĩnh ngộ cũng là tiêu chuẩn, tại Lạc Ninh rèn luyện bên trong, rất nhanh liền lĩnh ngộ rất nhiều dùng kỹ năng. Siêu ở hậu phương sở sỉ thở lóe lục quang thập tự song liêm đao cắt đi trước một khắc, giờ dạ tì nì cũng là đột nhiên biến mất không thấy oanh sở sỉ sổ thất bại, kích trên mặt đất về sau lập tức oanh mở một cái không nhỏ cái hố. Dơ dạ tín nhi, dơ dạ gổng tai nắm lấy cơ hội, Lạc Ninh lập tức liền làm ra chỉ lệnh. Mê cao giọng kêu to, dơ dạ tín nhi cái đuôi bỗng nhiên sáng lên hào quang màu xanh lam tiếp theo, tại bù sỉ lo lắng trong ánh mắt, hung hăng đem ở vào bị choáng trạng thái sở sỉ thở đánh vào nó vừa mới oanh ra cái kia hố trong động cái này có tính không là đào hố đem mình trôn thừa thắng truy kích, dơ dạ gổng dạ trong lòng đầu đen rau muống, mệnh lệnh lại tia không do dự chút nào. Tại đem đối phương đánh vào trong hầm thời điểm, giờ dạ tỉ nỉ hơi vi điều chỉnh chớp mắt liền lần nữa ấp ủ lên giờ dạ gổng dạ dù sao. Cũng là long hệ chuẩn thần, cho dù là vẫn còn giai đoạn thứ nhất hình thái, nhưng là giờ dạ tỉ nỉ đối với long hệ kỹ năng nắm giữ QNZ là phi thường thuần thục. Ô mê một viên kim sắc ghệ nở ghi bản siêu một tiếng từ giờ dạ tỉ nỉ trong mồm bắn hướng phía dưới hố nhỏ. Oanh bạo tạc lần nữa phát sinh sở xì thơ. Ngươi thế nào nhìn xem cho bụi lượn lờ chiến trường, bù sỉ lo lắng không được. Vừa trong cho bụi, sở sỉ thở cơ to lớn liêm đao sung ra, mặc dù không ngừng thở hổn hển, nhưng y dì nguyên gì an thể nz không có mất đi năng lực chiến đấu. Tốt sở sỉ thở bù sỉ hưng phấn quát to một tiếng, sử dụng đủ tờ tim, sau đó sử dụng Fuji cột tờ siêu siêu siêu trong sân, theo sở sỉ thở đủ tờ tim phong thích, một cái biến hai cái liền bốn cái. Rất nhanh liền xuất hiện 8 cái giống nhau như lúc sở sỉ thở tiếp theo, dơ cao lên hai thanh sắc bén liêm đao, tác mở con sở sỉ thở nhanh chóng hướng về giờ dạ tì nỉ vọt tới giờ dạ tì nỉ, sử dụng thần đờ hòa vờ. Nhớ kỹ, trong chiến đấu, bất kỳ cái gì tình huống đều không cần hoảng. Nhìn xem không ngừng Trương nhìn lấy mình, tiếp lấy vừa lo lắng bối rối nhìn tám cái sở sỉ thở dở dạ tỉ nhỉ, Lạc Ninh nói ra. Dở dạ tỉ nhỉ trưởng thành chu kỳ dù sao quá dài lâu, không sai biệt lắm thời gian một năm, đối tại bình thường bộ kẹ mẩn tới nói đã là trưởng thành, nhưng là đối với dở dạ tỉ nhỉ tới nói nhưng như cũng là cái tiểu hải tử. Trong chiến đấu đã mất đi nắm chắc bối rối cu nở dê không thể tránh được. Lạc Ninh một mực đang củ chính dở dạ tỉ nhỉ chiến đấu trực giác. Ô mê chủ nhân mệnh lệnh, dở dạ tỉ nhỉ lập tức liền khôi phục chấn định, nghiêm túc gật đầu về sau. Tại trên người của nó tràn ngập lên một trận kim sắc hồ quang điện tiếp theo. Kim sắc hồ quang điện thuận sân bãi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, vừa đến gần sở xí thơ, lập tức liền bị thần đờ họa vở ảnh hưởng. Đù tư tim mặc dù có thể theo chủ thể động tác mà làm ra tương ứng hành động, nhưng là gặp phải bất kỳ công kích đều sẽ tiêu tán, bị thần đờ họa vỡ chúng mục tiêu phân thân lập tức nhao nhao biến mất. Nhưng là còn lại chủ thể mặc dù đồng dạng bị thần đờ họa vỡ đánh trúng, lại nhẫn thụ lấy cảm giác tê dại hung hăng chạm tại giờ dạ tỉ nhỉ trên thân chờ sở xỉ thở tiếp tục vung vẩy song đao thời điểm. Trên người của nó đông nhiên toát ra một trận hồ quang điện, hành động lập tức cương cứng cũng chính là bởi vì thần đờ họa vỡ. Vốn hẳn nên liên tục không ngừng phu di cụt tờ vẹn vẹn chạm kích một cái liền không cách nào tiếp tục. Dơ dạ tin y, dơ dạ gổng tai bị chặt kích đập xuống đất dơ dạ tin y, nghe vậy lập tức vùng ra cái đuôi của mình ẩm bị thần đờ họa vỡ cứng ngắc bên trong sở xỉ thở hoàn toàn trúng mục tiêu, trực tiếp bay ra ngoài sở xỉ thở mất đi năng lực chiến đấu. Lần này tranh tài người khiêu chiến Lạc Ninh chiến thắng trọng tài quan sát một phen, dơ cao lá cờ. A ta chủng tộc chiến sĩ làm không tệ, dơ dạ tin y.